Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 56, nhìn cái gì, của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa xuân lất phất đô thời tiết, con đường đá lên xuống núi trơn trượt khó đi. Gần đây, rất ít người đến Linh Sơn. Để cầu nguyện, Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Mộ vừa đi được 1/3 quãng đường thì trời lại bắt đầu mưa phùn. Những hạt mưa nhỏ như kim châm lướt qua má, để lại cảm giác mát lạnh. Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay lau đi vết mưa, ngẩng đầu nhìn màn mưa lất phất phía trước. Dưới làn mưa xuân lất phất, cây cối đã nhuốm màu xanh non càng thêm xanh tươi, tràn đầy sức sống. So với lúc trời quang đãng, lại có một hương vị khác. Bên đường đá thỉnh thoảng có cành cây xanh biếc vươn ra, Thượng Thiên Tê nghĩ đến điều gì đó, lùi về phía sau Hàn Giang Ngộ, hơi thỏ đầu ra, nhìn về phía trước. Trời nóng lên rồi, có rắn không nhỉ? Hàn Giang Mộ dừng lại, khẽ cười, quay người lại, kéo mũ áo hoodie của Thượng Thiên Tê lên, trùm kín đầu cậu. Sợ à, hắn trêu chọc nói. Đâu có, tôi đây là cẩn thận. Hàn Giang Mộ hơi nhếch mép, tấm tắc hai tiếng. Cậu toàn ngụy biện. Thượng Thiên Tê cúi đầu, móc món út vào tay hắn, nhỏ giọng nói. Cũng có một chút, sợ. Hàn Giang Mộ nhìn hàng mi rủ xuống của cậu, hơi thở vô thức trở nên nặng nề hơn. Hắn cúi người xuống. Vòng tay qua mông cậu, nâng lên, đặt cậu vào lòng mình. Thượng Thiên Tê theo bản năng nắm lấy cổ áo hắn, nhưng dù bị nhấc lên khỏi mặt đất hơn 1 mét, cánh tay mạnh mẽ, vòng eo săn chắc của hắn vẫn nâng cậu lên một cách vững vàng. Hàn Giang Ngộ cứ thế ôm cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đầy ý cười. Sợ thì trùm kín lại, rồi ôm chặt tôi. Cơ thể di chuyển trong không trung, Hàn Giang Ngộ ôm cậu bước lên bậc thang. Thượng Thiên Tê nhìn lại phía sau, con đường nhỏ trơn trượt uốn lượn, không thấy điểm cuối, mờ mịt kéo dài vào bóng tối. Cậu thả tôi xuống đi, đường khó đi, cậu cứ ôm tôi thế này, dễ bị ngã lắm. Nghe vậy, Hàn Giang Mộ lại ôm chặt hơn, dù thế nào, cũng không thể để cậu ngã được. Hắn nắm chặt tay Thượng Thiên Tê trong lòng bàn tay mình. Nhưng mà, cậu đừng có cứ quyến rũ tôi, làm tôi phân tâm. Lông mi Thượng Thiên Tê khẽ run. Giái tai lập tức đỏ bừng. Cậu quyến rũ Hàn Giang Mộ khi nào chứ? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không lay chuyển được Hàn Giang Mộ, cứ thế bị hắn ôm lên tận đỉnh núi. Vì trời mưa âm u, con đường nhỏ trong rừng tối tăm, nhưng khi lên đến đỉnh núi, theo ngôi chùa trên núi hiện ra trước mắt, bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sáng, tầm nhìn trở nên sáng sủa và rộng mở. Đẩy cánh cửa gỗ của ngôi chùa cổ ra, cây ước nguyện khổng lồ xanh tươi tốt. Điểm xuyết những tấm thẻ ước nguyện ướt đẫm nước mưa, hai sắc màu hòa quyện ánh lên rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn lay động lòng người. Thượng Thiên Tê đứng trước cây, cậu nhìn những chấm đỏ tươi giữa màu xanh mơn mờn với vẻ hơi ngỡ ngàng. Cây cổ thụ khổng lồ mang theo ước nguyện của vô số người, cậu không còn phân biệt được đâu là tấm thẻ mình đã treo lên nữa. Nhưng mà, cậu biết, cây ước nguyện đã nghe thấy tiếng lòng của cậu. Hai người đi theo nhà sư trong chùa đến nơi thắp hương bái lạy, Thượng Thiên Tê cầm nén hương đang cháy, cùng Hàn Giang Mộ quỳ xuống bái lạy. Khi đứng dậy, ánh mắt Thượng Thiên Tê vô tình lướt qua ống xăm mà hôm đó cậu đã rút được quẻ xui xèo. Cậu nhớ lại lời an ủi của nhà sư bên cạnh cậu hôm đó. Hóa ra không phải là lời nói suông, sau bao nhiêu quanh co, trắc trở, cậu cuối cùng cũng đã thực hiện được ước nguyện ngày đó, hóa giải được quẻ xăm mang điềm báo chẳng lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một sinh viên đại học thuần túy, luôn kiên định với chủ nghĩa duy vật, Thượng Thiên Tê lúc này cảm thấy mình đã trở thành tín đồ thành kính nhất nơi đây. Sau khi hoàn nguyện, Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Mộ lại đến bên cây ước nguyện. Hàn Giang Mộ mỉm cười hỏi cậu, có muốn ước thêm điều ước nào nữa không? Thượng Thiên Tê chớp mắt, ngẩn người ra một lúc, ước thêm điều ước nữa sao? Ước, điều ước gì đây? Lòng tham của con người là vô đáy, vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Thượng Thiên Tê liền nảy ra vô số suy nghĩ. Nhưng mà, Thượng Thiên Tê lắc đầu, nói, thôi, cậu đã đạt được ước nguyện rồi, được đằng chân lân đằng đầu, quá tham lam, ngược lại không tốt. Hàn Giang Mộ cúi người xuống, chạm vào trán cậu, cũng đúng, dù sao cũng phải đến trước đến sau, ước nguyện của tôi vẫn đang xếp hàng chờ được thực hiện. Nếu Tê Tê ước thêm một điều nữa, chắc phải đợi đến kiếp sau của chúng ta mất. Hình như hắn luôn ám chỉ điều gì đó. Thượng Thiên Tê liếc hắn một cái, nhưng không cãi lại. Biết rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng Hàn Giang Mộ lại nắm lấy cổ tay cậu. Vẫn còn một nơi chưa đi. Thượng Thiên Tê nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, bị hắn nửa ôm nửa dìu đến phía sau chùa. Đi được vài chục mét, khung cảnh màu hồng rực rỡ hiện ra trước mắt. Là một rừng đào, bây giờ đã là tháng tư, rất nhiều hoa xuân dưới chân núi đã nở rồi lại tàn, nhưng rừng đào này vẫn đang nở rộ. Vì nằm ẩn mình trong rừng cây phía sau chùa, gần đây lại vắng người qua lại, trong rừng đào không có dấu vết của người nào từng đặt chân đến. Những cánh hoa màu hồng tươi tắn nằm trên cành, sau một trận mưa gió, hoa đào rơi xuống đầy đất, gần như phủ kín cả gốc cây. Hàn Giang Mộ đẩy cậu vào trong, nói muốn chụp ảnh cho cậu, nhưng Thượng Thiên Tê sợ bùn đất dưới đế giày làm bẩn cánh hoa đào trên mặt đất, liền cởi giày, đi chân trần đến dưới một gốc đào. Cậu quay người lại, trán vô tình chạm vào cành đào, cánh hoa đào rơi xuống từ trên cành, lướt qua đôi mắt Thượng Thiên Tê. Nước hoa đào lẫn trong nước mưa dính lên má Thượng Thiên Tê, giọt nước trong vắt lạnh ngắt khiến cậu rùng mình, Thượng Thiên Tê theo bản năng chớp mắt. Hàn Giang Mộ ngay lúc này ghi lại khoảnh khắc đó, cánh hoa đào rơi xuống dái tai cậu, như chiếc khuyên tai tự nhiên, những giọt nước long lanh đọng trên má và đôi mắt cậu, khiến cậu chớp mắt phải. Hoa đào tươi tắn, nhưng người lại càng thêm kiều diễm ướt át. Hàn Giang Mộ chụp liên tục nhiều tấm, sau khi xem kỹ, ít hầu hơi chuyển động. Hắn chỉnh sửa ảnh cẩn thận, rồi lặng lẽ đổi thành ảnh nền trang cá nhân. Lúc xuống núi, mưa đã tạnh hẳn. Chỉ là cành lá hai bên đường đều đọng nước mưa, chạm vào, liền có tiếng nước rơi tí tách. Sau khi Thượng Thiên Tê vô tình trượt chân một cái, Hàn Giang Mộ liền kiên quyết đòi cõng cậu. Sau một hồi phản kháng, Thượng Thiên Tê vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng Hàn Giang Mộ. Hàn Giang Mộ luôn mạnh mẽ như vậy, luôn khiến cậu có dự cảm mình sẽ dần bị chiều hư. Cậu mím môi, có chút không hài lòng, lại có chút hài lòng. Vì vậy, cậu đưa tay cọ vào cành cây bên cạnh, nước mưa rơi tí tách lên người hai người. Hàn Giang Mộ dừng lại, ngón tay thon dài nắm lấy đùi cậu, hắn hạ giọng, ngữ điệu vừa trêu chọc vừa trách móc. Tê tê, cố ý phá phách đấy à? Thượng Thiên Tê dùng mũi chân đá vào đầu gối hắn, khẽ hừ một tiếng. Thì sao nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Mộ khẽ cười, rồi ôm chặt đùi cậu, nâng người cậu lên một chút. Khi trọng lượng của cậu rơi xuống, khớp ngón tay hắn vừa vặn chạm vào giữa hai chân Thượng Thiên Tê. Sắc mặt Thượng Thiên Tê hơi mất tự nhiên, cậu vịn vào vai Hàn Giang Mộ, nhấc mông lên, muốn tránh tay Hàn Giang Mộ. Nhưng bàn tay to lớn kia như dính chặt vào cậu, di chuyển theo cậu, còn mạnh mẽ cọ sát dọc theo đùi cậu. Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng nhận ra Hàn Giang Mộ đang cố ý, cậu cau mày, dái tay lặng lẽ ửng đỏ. Cậu làm gì đấy? Bỏ tay ra, Hàn Giang Mộ cười khẩy. Không bỏ, Thượng Thiên Tê úp mặt vào vai hắn, đưa tay véo má hắn. Tôi chọc gì đến cậu à? Phải, tê tê không chọc gì đến tôi. Chỉ là hai, em trai lớn rồi, không nghe lời anh trai nữa. Tôi là anh trai, chẳng lẽ không được dạy dỗ em trai ngoan của mình sao? Trong tình huống này, Hàn Giang Mộ đột nhiên nhắc đến cách xưng hô mà họ đã lâu không dùng. Tâm trạng Thượng Thiên Tê có chút kỳ lạ. Trong ký ức xa xăm, hình như cậu chưa từng cam tâm tình nguyện gọi Hàn Giang Mộ là anh, mỗi lần nói ra, đều là do bố mẹ yêu cầu, hoặc là bị Hàn Giang Mộ ép buộc. Hàn Giang Mộ trước kia hình như rất thích bắt nạt cậu, thấy cậu miễn cưỡng gọi hắn là anh, tên khốn này có thể vui cả ngày. Thượng Thiên Tê thấy không thể tránh được tay Hàn Giang Mộ, cũng không trốn nữa, cậu thả lỏng người, nằm sấp trên lưng Hàn Giang Mộ, rồi ghé sát tay hắn, nhỏ giọng nói. Là như vậy sao, anh, Giang Mộ, đã lâu không dùng cách xưng hô này, lúc nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng mà, có lẽ vì thời gian trôi qua, tâm trạng thay đổi, gọi hắn như vậy, hình như cũng không có gì khó khăn lắm. Thấy hắn im lặng, trong lòng Thượng Thiên Tê có chút kỳ lạ, lại tiếp tục ghé sát tay hắn, chậm rãi nói. Anh Giang Mộ, em không chọc anh nữa, anh tha cho em, được không? Lại một khoảng im lặng kỳ lạ. Thượng Thiên Tê đang định lên tiếng, thì cảm thấy bàn tay to lớn ở đùi đột nhiên siết chặt hơn. Tiếp theo đó, tiếng thở đê, ốc vang lên bên tai. Hàn Giang Mộ căng cứng người, yết hầu chuyển động nhanh chóng, vì tầm nhìn bị hạn chế, Thượng Thiên Tê không nhìn thấy sự u ám cuồn cuộn trong mắt hắn. Hàn Giang Mộ nghiến răng, khàn giọng nói, sau này không được, gọi người khác như vậy, Thượng Thiên Tê chậm chạp, cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu há miệng, nhưng lại lặng lẽ không nói nên lời, hai má dần đỏ ửng. Hàn Giang Mậu bình tĩnh một lúc, mới dần đè nén được ca, ích thích do giọng nói đó mang lại, hắn cõng Thượng Thiên Tê, tiếp tục bước từng bước xuống núi. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên lên tiếng, có thể, tiếp tục gọi tôi như vậy, Thượng Thiên Tê, trên núi sóng điện thoại yếu, Thượng Thiên Tê cũng không có thói quen xem điện thoại thường xuyên, nên mãi đến khi về đến nhà, tắm nước nóng xong, cậu mới cầm điện thoại lên. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn Hàn Giang Mộ gửi cho cậu, là ảnh chụp ở rừng đào trên núi. Thượng Thiên Tê xem qua loa, không lưu lại, dù sao Hàn Giang Mộ cũng sẽ lưu. Cậu suy nghĩ một chút, nhận ra vì chuyện lúc trước, đã lâu rồi cậu không lướt vòng bạn bè, càng không xem vòng bạn bè của Hàn Giang Mộ. Cậu dừng lại một chút, bấm vào ảnh đại diện của Hàn Giang Mộ, vào trang cá nhân của hắn. Hàn Giang Mộ đã đổi ảnh nền thành ảnh chụp hôm nay, là ảnh chụp riêng của cậu. Tâm trạng Thượng Thiên Tê hơi sao động, kéo xuống dưới là dòng trạng thái của Hàn Giang Mộ. Nhìn cái gì, của tôi, cách chương.